Trói buộc trái tim nữ minh tinh, chương 66, tin tưởng em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cúp máy với Dương Bội xong rồi, Tô Nhược cảm thấy mình thật khó hiểu. Từ lúc vào nghề đến tận bây giờ dính không ít tin đồn tình cảm nhưng cô chưa bao giờ quan tâm cứ để công ty muốn xử lý ra sao thì xử sao, hôm nay lại thấy phiền muộn thế không biết. Lăn qua lộn lại suy nghĩ một chút, nhất quyết cầm điện thoại gọi đi. Vẻ mặt có chút hồi hộp, đôi mắt xinh đẹp nhìn ra cửa sổ. Trong lòng thấp thỏm. Chưa được bao lâu điện thoại liền nhận kết nối. Nhưng khi kết nối rồi Tô Nhược không biết mở miệng nói gì, cũng là Cảnh Tử Sâm nói trước. Thế nào, còn đau không? Tô Nhược nằm sấp, cằm đặt trên gối nghe anh hỏi làn môi đỏ nhếch lên, thấy giọng điệu của anh thản nhiên như vậy. Tô Nhược bất giác thở phào nhưng vẫn phải nói rõ. Đỡ hơn rồi, nhưng mà chuyện báo chí đăng tin sáng nay, ý tôi là không đúng sự thật. Cảnh Tử Sâm cong môi, nhẹ giọng trấn an cô. Anh biết, để anh giải quyết, em nghỉ ngơi đi. Tô Nhược ngớ người, không cần cô giải thích thêm gì sao, cô liền nói không có, anh liền tin tưởng. Anh, sao không hỏi tôi chuyện xảy ra như thế nào? Tô Nhược nháy mắt muốn làm khó anh. Trước khách sạn có camera, Cảnh Tử Sâm thản nhiên trả lời, Tô Nhược liền hiểu ý anh. Sao cô ngốc thế nhỉ? Thì ra anh đã điều tra qua cả rồi, cô còn lo lắng dư thừa. Nghe thế trong lòng Tô Nhược nhẹ nhàng hơn, cô mỉm cười. Được, vậy tôi cúp máy đây. Nói rồi Tô Nhược hít thở sâu vội bấm tắt kết nối, không hiểu sao trong lòng vui vẻ hẳn ra, bất giác cô trở nên bé nhỏ được che chở, cảm giác được người khác bảo vệ thật không tệ. Vùi mặt vào gối, đưa tay muốn chạm vào những tia nắng chói chang bên ngoài, trên môi là nụ cười mang chút ngại ngùng. Sau khi tắt điện thoại, Cảnh Tử Sâm nhìn người đối diện, anh ngả lưng ra sau ghế dựa. Em muốn nói gì? Cảnh Tử Phong ngồi gần nên đại khái cũng nghe qua cuộc điện thoại vừa rồi. Anh ta mỉm cười, nhìn anh trai mình với ánh mắt khó hiểu. Sao anh không hỏi em trước về chuyện của Tô Nhược mà đã cho người phát ngôn với báo chí rồi? Nhịp bàn tay xuống bàn, chân mày Cảnh Tử Sâm hơi trao lại. Chẳng lẽ không nên giải thích, vốn mọi chuyện là hiểu lầm không phải sao? Anh ta nhìn Cảnh Tử Sâm với hàm ý sâu xa. Những tin tức này thường xuyên xảy ra, nhất là với anh. Mà em thấy anh có khi nào quan tâm đến đâu? Hay do nữ chính không phải là Tô Nhược? Nhưng anh quên mất nam chính mọi người đang nhắc đến hôm này chính là em à, có phải nên để em giải quyết là hợp lý hơn không? Ít nhất cũng là nên hỏi ý kiến của em. Bị Cảnh Tử Phong chất vấn, Cảnh Tử Sâm không hề nổi giận, anh chỉ bình tĩnh nghe Cảnh Tử Phong nói tiếp. Với lại sao anh lại nghĩ đây là hiểu lầm, lỡ đâu em cũng có tình ý với Tô Nhược thì sao? Cảnh Tử Sâm nhếch môi, nhưng ánh mắt lại không mang ý cười. Nếu em muốn biết trong lòng anh suy nghĩ cái gì thì hãy bỏ đi những trò con nít như thế này. Còn nữa, Tô Nhược hiện tại là người phụ nữ của anh không thích ai chạm vào cô ấy. Đôi mắt lạnh lùng sắc bén chiếu thẳng vào người Cảnh Tử Phong. Không ngại thẳng thừng cảnh cáo, kể cả em, nụ cười trên môi Cảnh Tử Phong cứng ngắt, đây là lần đầu tiên anh ta thấy Cảnh Tử Sâm ngang nhiên bảo vệ một người phụ nữ, là đàn ông làm sao anh ta không hiểu tất cả đang biểu thị điều gì. Mấy giây sau anh ta mới tìm được tiếng nói, em hiểu rồi, các tin tức trên diễn đàn rất nhanh đã bị gỡ bỏ toàn bộ. Chỉ có tin đính chính người đại diện phát ngôn của Cảnh Thị. Với nội dung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự việc trên không đúng sự thật, giữa Cảnh Tử Phong và Tô Nhược chỉ là bạn bè, gặp gỡ chào hỏi là chuyện bình thường. Yêu cầu các báo giới không đưa tin tức sai lệch, đồng thời trong khi đó phía công ty của Tô Nhược cũng có câu trả lời tương tự. Các thông tin đều được làm sáng tỏ khiến một số fan không khỏi tiếc nuối vì muốn đẩy thuyền cho thần tượng, cách chương.